Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 440, có chút mùi thuốc súng a. Quá xa xưa sự tình ta là không nhớ rõ, bất quá đối ta ảnh hưởng rất lớn. Trả lời xong, ngoặc kép, phương diện gì ảnh hưởng? Nhạc khí phương diện, vẫn là chỗ nào? Dương cầm cùng guitar đi. Ngoặc kép, nữ hài kia đi nơi nào? Người biết không? Đi một cái rất xa xôi địa phương. Ngoặc kép, nhiều xa xôi. Hồi không đến loại kia đi. Lục Viễn là một cái heo đồng đội. Từ đầu đến đuôi heo đồng đội. Làm Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn một tổ thời điểm. Mặc cho Vương Vĩ Tuyết cố gắng thế nào mang. Lục Viễn luôn luôn mò mẫm ra bài. Liên tục 3-4 lần. Lục Viễn đều là hạng chót. Mà từ Sán Sán đều là đệ nhất. Nếu như không phải tất cả mọi người rõ ràng bộ này bài cũng không có dở trò quỷ. Cũng không có khả năng xuất hiện gian lận tình huống lời nói. Mọi người cái này đều không còn gì để nói. An Hiểu cùng Vương Vĩ Tuyết tựa như một người đứng xem đồng dạng nhìn xem từ Sán Sán hỏi Lục Viễn. Nguyên một đám vấn đề. Tựa hồ đang ám chỉ thứ gì? Hai người mặc dù không biết từ Sán Sán cùng Lục Viễn đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng từ trong ánh mắt nàng cùng Lục Viễn trả lời đến xem. Các nàng ý thức được đã từng Lục Viễn cùng đã từng từ Sán Sán có lẽ có một cái cố sự. Các nàng đã từng có lẽ nhận biết, mà lại là thanh mai trúc mã một loại quan hệ. Vương Vĩ Tuyết mặc dù từ đầu đến cuối đều duy trì nhàn nhạt biểu lộ. Nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng cảm giác. Tựa như đang nhìn hai người đối thủ hí. Rượu đỏ sức mạnh đi lên. Lục Viễn đầu có chút chóng mặt. Bất quá cứ việc như cái này Lục Viễn cũng phát giác được từ Sán Sán tựa hồ có ám chỉ gì khác. Hắn híp mắt lại nhìn chằm chằm ánh mắt hiện lên một trận phức tạp. Biểu lộ không còn mang theo tiếu dung từ Sán Sán. Từ tổng vì cái gì như thế thích tìm hiểu tin tức ta? Chẳng lẽ trước kia nàng nhận biết ta? Hoặc là ta biết nàng? Lục Viễn híp mắt híp sâu hơn. Hắn đầu óc chuyển tầm vài vòng. Sau đó hắn phát hiện mình hoàn toàn không có cái này một khối ký ức. Bất kể thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra. Một vòng mới lại bắt đầu. Một vòng này từ Sán Sán mặc dù danh tiếng rất đủ. Nhưng thật đáng tiếc, nàng cũng không phải là đệ nhất. Vương Vĩ Tuyết khó được nghịch tập một lần. Về phần Lục Viễn, rất hố cha, hắn vẫn như cũ là hạng chót. Tính kỹ thuật vấn đề cùng sách lược tính vấn đề thật không phải sau này tùy tiện đánh hai thanh. Liền có thể đều trở về. Có ít người có thể đem nát bài đánh thành bài tốt. Mà có ít người thì có thể đem bài tốt đánh thành nát bài. Về phần nát bài, vậy thì càng nát, Lục Viễn hoàn toàn thuộc về cái sau. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở Lục Viễn mặt bên trên. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, có lẽ tại Nguyệt quang vật làm nền bên dưới. Lục Viễn nhìn cũng có như vậy một chút điểm cảm giác thần bí. Ta là ngươi mối tình đầu sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Nàng đột nhiên hỏi một câu nói kia. Giờ khắc này, từ Sán Sán cùng An Hiểu hai người đều ngây dại. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến Vương Vĩ Tuyết vậy mà sẽ hỏi vấn đề này. Như thế một nháy mắt, bọn hắn sinh ra một loại không biết phải hình dung như thế nào cảm giác bị thất bại. Bọn hắn sau đó nhìn chằm chằm Lục Viễn, đặc biệt là từ Sán Sán. Nàng tâm tình lại không giải thích được nhấc lên. Ở vào trung tâm phong bạo Lục Viễn lộ ra một cái hồi ức giống như biểu lộ. Ta không biết mối tình đầu định nghĩa là cái gì. Trước kia tỉnh tỉnh mê mê tương tư đơn phương không biết có phải hay không là mối tình đầu. Cho nên là lời nói. Như vậy ngươi cũng không phải là. Nhưng nếu như không phải mối tình đầu lời nói. Như vậy ngươi là ta mối tình đầu. Lục Viễn nghiêm túc đáp trả Vương Vĩ Tuyết vấn đề. Hắn nhớ tới trước kia trong thế giới cô bé kia. Mình vì cô bé kia học dương cầm, học guitar, sau đó nghĩ trang bức. Kết quả, trang bức giả bộ thất bại, chẳng những không có để cô bé kia lau mắt mà nhìn. Thậm chí cô bé kia từ đầu đến cuối cũng không nhận ra Lục Viễn là ai. Làm giờ khắc này Lục Viễn hồi tưởng lại về sau, hắn đột nhiên nhớ không nổi cô bé kia đến cùng dáng dấp ra sao. Cũng không biết cô bé kia tên gọi là gì, hắn chỉ biết là cô bé kia ở trong trí nhớ tựa hồ rất đẹp. Cô bé kia cũng không phải mình mối tình đầu, chỉ là tuổi nhỏ thời điểm đối đãi đẹp thích. Lục Viễn sờ lên cái cằm, sau đó nhớ tới luyến ái tâm lý học phía trên câu nói này sau đột nhiên lắc đầu. Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn rất chân thành trả lời về sau, lập tức trong lòng có chút ủ ấm, đồng dạng có chút nhàn nhạt tiếc nuối cảm giác. Trừ cái đó ra, nàng không có Lục Viễn, nếu như cô bé kia trở về đây. Từ Sán Sán thả xuống bài, nàng đột nhiên không có đánh bài tâm tư. Kỳ thật, đánh bài chỉ là một loại hình thức mà thôi. Trở về, không về được, đời này cũng không thể trở về rồi. Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi thả xuống bài. Tại trong lòng ngươi nàng có phải là chết rồi. Cùng Hoa Đinh Hương, bài hát này bên trong viết đồng dạng. Không có như thế nghiêm trọng, không tính chết rồi. Có lẽ tại một chỗ nào đó còn rất tốt. Chẳng qua nếu như hiểu như vậy lời nói cũng không thành vấn đề. Chờ chờ, không đúng. Ngay lúc này, Lục Viễn vuốt vuốt đầu đứng lên. Hắn đột nhiên cảm giác cái này hậu kinh càng ngày càng đủ. Bất quá, đầu ngược lại vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Hắn nhìn xem Từ Sán Sán, An Hiểu, Vương Vĩ Tuyết. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. An Hiểu cùng Từ Sán Sán không hiểu một trận tâm hư. Không biết sao, các nàng tựa hồ cảm giác được Lục Viễn ánh mắt có thể đâm thủng bọn hắn ở sâu trong nội tâm. Lục Viễn đã nhận ra thứ gì? Tại sao ta cảm giác chúng các ngươi xáo lộ? Nói đi, cái khác lại là đánh bài lại là uống rượu. Các ngươi trực tiếp nói cho ta. Các ngươi muốn biết cái gì? Từ tổng, bên dưới ánh trăng, Lục Viễn hoàn toàn không có dựa theo tiểu thuyết nam chính vai diễn đồng dạng đần độn dựa theo sáo lộ ra bài, mà là đột nhiên nhìn chằm chằm Từ Sán Sán. Cái gì? Chúng ta trước kia có phải là có cố sự? Hoặc là nói, người trước kia có biết hay không ta? Lục Viễn từ mọi phương diện một trận phân tích. Sau đó như thế nghiêm chỉnh hợp, rốt cục phân tích ra một cái như thế về sau. Ngươi nhớ lại, không có, ta chỉ là muốn nói, ta không phải ta, Từ tổng, ngươi thông minh như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi. Ta là Lục Viễn, nhưng ta không phải là Lục Viễn. Không đúng, ta là Lục Viễn. Lục Viễn cảm giác đầu lưỡi có chút đả kết, không biết mình đang nói cái gì. Sau đó hắn lắc đầu, khụ, khụ, ta đi đi nhà vệ sinh, giống như say, chấm ngoặc kép, Từ Sán Sán đứng lên, nàng yên lặng nhìn xem Lục Viễn rời đi bóng lưng, giờ khắc này trong nội tâm nàng rất khó chịu, nàng cảm thấy mình đã hiểu, Lục Viễn, thật xin lỗi, ta cũng không muốn dạng này đi không từ giã, chỉ là... Khi đó có nhiều thứ đều không phải ta có thể nói tính không phải sao? Nếu như có thể lời nói, ta tình nguyện hiện tại cái gì đều không cần. Tình nguyện cứ như vậy. À, đúng rồi, Lục Viễn đột nhiên đứng ở một bên, ta nói đến không rõ lắm. Nhưng là ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi chỗ hiểu lầm đồ vật, thật không phải cái gì lầm. Rất nhiều thứ chỉ là trùng hợp. Kết hợp ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề, ta đại khái lại cảm thấy nhất định phải giải quyết một chút. Xin thứ cho ta tự luyến một chút. Cái kia, ta trong trí nhớ cô bé kia không phải nơi này bất luận kẻ nào. Đúng, không phải, không cần hiểu lầm, mặc dù ta rất đẹp trai, cũng rất anh tuấn, đồng dạng còn mang theo như vậy một chút điểm làm cho không người nào có thể kháng cự khí chất. Nhưng ta người này rất chính trực, rất chính phái. Lục Viễn sờ lên cái cằm, nhìn một mặt nghiêm túc, bày ra một cái tiểu thịt tươi poss khí chất. Lục tổng, người thật đúng là tự luyến, đẹp trai, anh tuấn, khí chất, phi. Từ Sán Sán nghe xong một nháy mắt về sau, thân thể nàng trong lúc lơ đãng khẽ run lên, nhưng nàng cố gắng ép xuống trong lòng loại kia đếm không hết cảm giác áy náy cùng đối Lục Viễn đau. Lòng cảm giác, cố gắng để cho mình lộ ra một cái nhìn không muốn mặt người cười cho. Hắc hắc, tốt, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, các loại sẽ đến sau mọi người cùng nhau đi với ta nhìn, quỷ ảnh thực lục. Đi. Cái này chính là một bộ rất loại khác khủng bố điện ảnh. Có lẽ lại phá vỡ các ngươi giác quan nha. Chỉ là bành, Lục Viễn mất thăng bằng, đánh một cái trượt. Sau đó, hắn rất tốt thuyết minh cái gì gọi là đẹp trai bất quá 3 giây. Đêm dần dần sâu, Sán Sán, thế nào? Chúng ta là bằng hữu. Chúng ta một mực là bằng hữu. Nhưng rất nhiều thứ cùng bằng hữu không quan hệ. Vĩ Tuyết, người tại Tây Ban Nha thời điểm một mực rất yêu Thanh Tú. Tại Dương Cầm phương diện, người tại ban bên trên vẫn luôn là đệ nhất. Người cũng không kém, người tại điện ảnh phương diện tạo nghệ đồng dạng không thấp. Khi đó trong trường học ai cũng không so được ngươi. Ha ha, tại Hollywood. Ngươi không hề giống tất cả mọi người nhận là như thế không có tiếng tăm gì à? Không, ta tại Hollywood, ta cũng chính là một cái bình thường người mà thôi. Mộng cảnh lữ hành giả. Biên kịch Tác Duy Á là một cái rất thần bí biên kịch. Nó vẫn giấu kín tại phía sau màn. Một mực không ai biết nó là ai. Có ít người cảm thấy nó là một người da đen. Có ít người nói nó là người da trắng. Nhưng là nếu là giấu ở phía sau màn người, vì cái gì liền không ai hoài nghi nó là người da vàng đâu. Người cảm thấy nó có phải là người da vàng? Đi ra ngoài phòng, Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt nhìn xem Từ Sán Sán, bởi vì là không có người thấy nàng. Từ Sán Sán đón nhận Vương Vĩ Tuyết ánh mắt. Thật sao? Phải, như vậy, nàng có hay không là một cái nữ hài tử đâu? Thậm chí có khả năng hay không ngay tại bên người chúng ta đâu. Không biết, Từ Sán Sán nhìn về phía một bên khác. Ha ha, Vương Vĩ Tuyết cười cười cho. Không nói gì nữa, theo ở phía sau An Hiểu đột nhiên sắc mặt nhất biến. Nàng cảm thấy hai người trong lúc nói chuyện với nhau lượng tin tức phi thường to lớn. Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu như Vương Vĩ Tuyết nói là nói thật. Như vậy, mộng cảnh lữ hành giả, cái này kịch bản. Có lẽ từ đầu tới đuôi đều là một cái dự mưu. Như vậy, nói như vậy, Vĩ Tuyết, có chút thích đồ vật. Cùng bất luận cái gì tồn tại đều không quan hệ. Cùng bất luận cái gì hữu nghị thậm chí cùng đạo đức đều không quan hệ. Ta chỉ biết là chỉ cần thích, liền muốn liều lĩnh đi tranh thủ. Có lẽ ta đã từng bỏ qua. Bỏ lỡ rất triệt để, nhưng ta nghĩ một chỗ kiếm về. Sau đó thì sao? Ta không biết sau đó lại chuyện gì phát sinh, nhưng chỉ cần ta hiện tại không hối hận là được rồi. Thật sao? Vâng, đây là ta luật rừng. Bên dưới ánh trăng, Vương Vĩ Tuyết cùng Từ Sán Sán hai người bình tĩnh liếc nhau một cái. Hai người cái bóng nháy mắt bị kéo đến rất dài rất dài. An Hiểu nhìn xem hai người, sau đó lại nhìn một chút bầu trời, đột nhiên nở nụ cười, ngay cả nàng chính mình cũng không biết mình vì cái gì sẽ cười. Ngoài phòng ngừng lại 3 chiếc xe, Lục Viễn các loại sẽ ra ngoài lại ngồi chiếc xe đó đâu. Lục Viễn từ nhà vệ sinh rửa mặt trở về, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, đi ra khỏi phòng thời điểm, Lục Viễn ngáp một cái. Thật có lỗi, vừa rồi thoáng lâu một chút, các ngươi đi trước rạp chiếu phim đi, ta hơi trì hoãn một xe, ... chấm hỏi, ba người đều sững sờ, ta cho Ngụy Mập Mạp gọi điện thoại, Ngụy Mập Mạp vừa mua một chiếc xe, ta còn không có ngồi qua, đột nhiên nghĩ đến tiểu tử này gần nhất rất lại vung thức ăn cho chó. Ta nghĩ nghĩ, muốn hơi đả kích một chút tiểu tử này khí diễm. Lục Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Ngụy Gập Mạp gọi một cú điện thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Huy, Đậu Phộng, A Viễn, người mẹ nó, tại sao phải ngồi ta xe? Không không không, ý kiến là không có ý kiến. Chính là, cái này không thích hợp a. Được thôi, người mẹ nó, A Viễn, người cái này không nói a. Ngụy Mập Mạp cúp điện thoại, sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ chiếc kia Mercedes về sau. Một mặt im lặng, con hàng này không biết mình chính là một cái lớn bóng đèn sao? Trong lòng liền không có nửa điểm bước đếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.